sự rung động có chủ ý, chương 325, rơi vào hang sói nhà họ Hạ, như ngồi trên đống lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, ông cụ bước vào trước, lục tung dương tủ, lôi ra cây roi ra cất kỹ dưới đáy, thước phạt, cả gậy gỗ, chỉ đợi cho thằng con bất hiếu một trận ra trò, lấy lại uy nghiêm của một người cha già. Cách thư phòng chưa đến vài mét, ngoài hành lang, ánh mắt Tô Hàm Nguyệt dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Tim đập dồn dập, rốt cuộc chuyện sao lại thành ra thế này? Mọi thứ đều như ảo ảo thật thật. Lát nữa vào trong, em chỉ cần phối hợp với anh là được. Đừng sợ, ba anh hiền lắm. Tô Hàm Nguyệt nhếch môi cười khổ. Hiền, cả thủ đô này ai mà chẳng biết Hạ lão khi còn trẻ tính khí nóng như lửa. Thế mà anh ta lại coi cô như trẻ 3 tuổi mà dỗ dành. Thầy Hạ, anh thấy em giống người dễ lừa lắm sao? Tô Hàm Nguyệt hừ khẽ một tiếng. Hạ Tuần bật cười, đúng lúc hai người đã đến trước cửa thư phòng. Anh đưa tay còn lại lên, khẽ xoa đầu cô, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại, nhẹ chạm rồi rời. Tô Hàm Nguyệt khựng người, chỉ cảm thấy trong đầu như có pháo hoa nổ bùng lên. Sự mơ hồ trong thoáng chốc khiến cô nhớ lại thời điểm còn ở studio của Hạ Tuần. Lần đầu được tham gia vào dự án thiết kế, bên phía khách hàng rất hài lòng. Khi đó, anh cũng từng vuốt tóc cô như vậy, chỉ là tình huống hiện tại không phù hợp để chìm đắm trong hồi ức. Giây tiếp theo, Hạ Tuần đã đẩy cửa bước vào thư phòng. Ông cụ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, tay cầm tách trà. Trước mặt là một đống dụng cụ tra tấn, lề mề cái gì, ba còn tưởng mày lại muốn bỏ trốn. Chuyện hôm nay mà mày không cho ba một lời giải thích rõ ràng thì ba. Lời còn chưa dứt, ông đã nhìn thấy thằng con dắt theo một cô gái bước vào. Sắc mặt ông cụ lập tức từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc. Y như thể vừa trông thấy ma vậy. Đây là, ông cụ nheo mắt. Ánh nhìn dừng lại trên người Tô Hàm Nguyệt, không rời nổi nữa, dù sao thì, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu con út nhà mình chủ động nắm tay một cô gái. Ba, để con giới thiệu lại, đây là Tô Hàm Nguyệt, bạn gái con, ông cụ, Omega viết hoa D Omega viết hoa, mọi chuyện đã đến nước này, Tô Hàm Nguyệt cũng chỉ còn cách cắn răng phối hợp diễn cùng Hạ Tuần. Mỉm cười chào ông cụ, ngồi đi, ông cụ mời hai người ngồi xuống. Hạ Tuần nói thẳng, ba, con với cô ấy mới quen nhau chưa lâu, tình cảm vẫn chưa thật sự ổn định, nên con chưa kịp báo với ba. Hạ lão không lên tiếng, chỉ uống nước, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Hàm Nguyệt. Chúng con quen nhau trong lúc làm việc, cùng ngành nên gặp gỡ. Cô ấy mấy năm trước sống ở nước ngoài, mới về nước gần đây. Câu này còn chưa nói hết, Tô Hàm Nguyệt đã rõ ràng thấy được bàn tay ông cụ hơi run. Nước trà trong ly khẽ tràn ra, thấm vào ống quần ông. Hạ lão gia đúng là cáo già, liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người này căn bản không phải là một đôi thật sự. Căng thẳng, ông hiểu. Nhưng hoàn toàn không có bầu không khí thân mật kiểu của cặp tình nhân. Ông chỉ tò mò, không biết thằng con mình dùng cách gì mà lôi được cô gái này tới phối hợp diễn cùng. Đến khi nghe nó nói cô ấy từ nước ngoài trở về, ông bỗng chốc như hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ là người trước mắt này chính là cô gái trong lời đồn sao? Hạ lão gia lập tức nở một nụ cười hiền với cô, khiến tim Tô Hàm Nguyệt đập lỡ một nhịp. Xong rồi, thật sự quá đáng sợ, nhất là khi Hạ lão gia lại chủ động đứng dậy rót thêm cho cô một ly trà. Trời lạnh, uống chén trà cho ấm người. Cảm ơn Hạ lão gia, để cháu tự làm là được à? Lần trước là Hạ Văn Lễ, lần này lại là Hạ lão gia. Người nhà họ Hạ thật khó đoán, cảm giác khá đáng sợ. Thật ngại quá, vì cháu và anh Hạ Tuần chưa công khai. Lần này đến đây cũng là do cô chủ Thịnh nhờ và. lại tay không mà đến. Thật thất lễ, sự việc đã đến nước này. Tô Hàm Nguyệt chỉ có thể cố gắng phối hợp hết mức. Chuyện này không trách cháu, là do thằng nhóc Hạ Tuần sắp xếp không ổn. Cháu cứ tự nhiên, đừng khách sáo quá, uống trà đi. Cảm ơn lão gia, đừng gọi là lão gia, đổi cách xưng hô khác đi. Nếu đúng là cô gái mà ông đoán, thì thằng con bất hiếu nhà ông đã chờ đợi bao năm. Tuyệt đối không thể làm cô sợ chạy mất. Hạ lão gia chỉ đành cố gắng tỏ ra thân thiện hơn một chút. Không thì với tính khí của thằng con này, sợ là sẽ trở mặt với ông luôn mất. Tô Hàm Nguyệt cười gượng, thuận theo ý, vậy, ông nội Hạ, khụ, Hạ lão gia lại bị sặc trà. Hai cha con lập tức nhìn nhau. Ông nội, Hạ Tuần cố nén giọng nói nhỏ. Đây là ba anh, em gọi ông là ông nội thì không hợp đâu. Tô Hàm Nguyệt cắn nhẹ môi dưới. Hạ lão đã hơn 70. Lần đầu gặp mặt mà cô lại phải gọi là chú, đúng là có chút ngượng ngùng. Thế này thì sau này biết ăn nói sao với cô chủ Thịnh và Hạ tiên sinh đây. Khách hàng của mình lại trở thành vợ của cháu gái anh ta. Hạ Tuần đúng là tai họa. Thôi bỏ đi, chỉ là cách xưng hô thôi mà. Không quan trọng, Hạ lão gia phẩy tay, đặt ly trà xuống, quay sang nhìn cô, ở lại ăn tối rồi hãy về. Cháu, Tô Hàm Nguyệt định từ chối, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của ông cụ, mấy chữ tới cổ họng lại bị cô nuốt xuống. Cháu làm sao? Cháu cung kính không bằng tuân lệnh à? Được. Hạ Tuần suýt thì bật cười. Nhìn bên ngoài Tô Hàm Nguyệt có vẻ ngoan ngoãn. Thật ra tính tình không hề nhút nhát. Ai ngờ lại bị ba anh dọa sợ đến thế. Hạ lão gia liếc cậu con trai một cái. Ánh nhìn như dao bén. Tên khốn, không nói sớm, khiến ông mấy hôm nay phải vắt óc sắp xếp đủ kiểu xem mắt cho nó. Đi thôi, ra tiền sảnh ngồi một lát. Hạ lão gia đứng dậy rời khỏi thư phòng. Lúc này Tô Hàm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi hạ lão đi khỏi, cô mới quay sang nhìn Hạ Tuần. Tối nay em không ăn tối đâu. Thật sự rất ngại, với lại em còn nhiều việc. Anh không biết ăn nói sao với ba. Ra khỏi thư phòng, Tô Hàm Nguyệt nhận một cuộc gọi công việc. Sau đó lại ghé qua nhà vệ sinh một lát. Khi Tô Hàm Nguyệt theo Hạ Tuần bước vào phòng ăn và thấy một đám người đang ngồi đó, cô hoàn toàn cạn lời. Đây là, toàn là ai vậy trời? Anh cả, chị dâu, anh hai, chị hai. Hạ Tuần lần lượt chào hỏi từng người. Đám nhỏ hơn thì cũng ngoan ngoãn gọi anh là chú út. Tối nay, cả nhà họ Hạ đều có mặt đông đủ. Tô Hàm Nguyệt đứng ngây ra như tượng, hoàn toàn không biết nên xưng hô với đám người trước mặt như thế nào. Họ đều lớn tuổi ngang tầm với ba mẹ cô, rõ ràng là bậc trưởng bối, mà bảo cô gọi anh, chị, theo cách Hạ Tuần gọi thì đúng là khó mở miệng thật sự. Còn nếu gọi là chú, bác, cô, dì thì lại thấy không đúng chút nào, gặp tình huống khó xử. Cô cười trừ cho qua. Hạ Bá Đường và Hạ Trọng Thanh, hai anh trai của Hạ Tuần, nhìn thấy sự lúng túng của cô gái này cũng hiểu chuyện. Chỉ mỉm cười khách khí đánh giá em dâu tương lai, bởi vì trước đó Hạ lão gia đã đích thân dặn dò phải lịch sự, tối nay đứa nào làm người ta sợ bỏ chạy thì về chịu gia pháp. Tô Hàm Nguyệt bối rối vì không biết nên gọi ai như thế nào. Nhưng thật ra đám hậu bối nhà họ Hạ cũng khổ sở không kém. Hạ Văn Giã huýt nhẹ vào tay anh họ thứ hai. Trời ơi, sao mà thấy ngượng ngượng ấy? Có phải em đang yêu đâu? Ngượng cái gì? Trước giờ em toàn gọi chị ấy là chị đẹp. Giờ chẳng lẽ gọi thành cô đẹp sao? Ngoài người nhà họ Hạ, trong phòng còn có cả Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên. Vì chiều nay Hạ Hiến Châu vẫn đang cùng Tạ Tư Nghiên làm thí nghiệm. Giang Hàm đến tìm bạn trai, thấy anh ta vội vội vàng vàng rời đi, tưởng trong nhà có chuyện gì. Hỏi mãi mới biết là chú út dẫn bạn gái về. chuyện nóng như vậy, sao có thể không tới xem? Mà vừa tới là thấy thật sự quá đẹp để xem. Ngồi đây đi. Trung Thư Ninh chủ động kéo Tô Hàm Nguyệt ngồi xuống giữa cô và Giang Hàm. Giang Hàm gan cũng lớn, chủ động chào hỏi. Chào em, chị là Giang Hàm, chị họ của Thư Ninh. Chào Giang tiểu thư. Tô Hàm Nguyệt lễ phép đáp lại. Cả thủ đô ai mà chẳng biết tiếng tăm dữ rồi của Giang Hàm. Điều quan trọng là tất cả mọi người chỉ dám lén lút nhìn trộm cô. Chỉ có Giang Hàm là ngang nhiên chống cằm. Đôi mắt hồ ly đẹp mê hồn híp lại nhìn cô. Cười tủm tỉm, em làm thiết kế nội thất à? Vậy cũng coi như nửa đồng nghiệp nửa với chú út đó. Vâng, Tô Hàm Nguyệt cảm thấy mình như đang ngồi giữa hang sói. Thật sự như ngồi trên đống lửa. Nhìn em còn trẻ quá. 27 tuổi. Ra là thím út tuổi còn nhỏ như vậy nha. Tô Hàm Nguyệt, ngơ luôn rồi. Cách Trương.